Mặc dù Linh Kiếm Tông không gặp kẻ thù bên ngoài cường công, cũng nhất định bởi vì nội tại nhân tố mà diệt vong. Như vậy ti tiện hành vi, nghiêm trọng như vậy mục nát, Lâm Bạch chỉ có dùng tiên huyết mới có thể đem Linh Kiếm Tông cái chuôi này yên lặng hơn 100 năm bảo kiếm, tẩy đi kiếm gì, lấy ra hắn phong mang, thần minh bất diệt. Linh Kiếm Tông liền vĩnh viễn không cuột khởi ngày, cố gì, chỉ có huyết tẩy, kế tiếp đánh một trận, một vị là thần minh người sáng lập, đến từ lĩnh Nam 72 quốc thiên tài tuyệt thế. Một vị là kiếm minh cùng Linh Kiếm Tông hy vọng cuối cùng, đến tột cùng ai có thể chúa tể chìm nổi, cuộc đời thăng trầm, đều là tại đây một kiếm phía trên. Hết chương.